Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Điên Cuồng Thôn Phệ. Từ Niên thân hình đứng ở không trung, mặc dù mảnh không gian này không cách nào dự khống phi hành, nhưng là mượn nhờ sức gió, để thân thể của mình trong thời gian ngắn lơ lửng giữa không trung. Từ Niên còn có thể làm được, nhìn xem chính mình đối yêu xa tạo thành thương thế. Từ Niên khóe miệng cũng lộ ra tiếu dung. Quả nhiên vẫn là côn động chi lực dễ dùng. Tiếp xuống ta liền để ngươi nếm thử lăng trì tư vị. Từ Niên trong lòng cười lạnh. Nhìn về phía dưới cự xa. Trong mắt thì là hiện lên một tia nồng đậm sát ý. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới bát tinh chiến thánh đỉnh phong. Có khả năng hấp thu côn động chi lực tự nhiên muốn so trước đó nhiều một chút. Mà lại vừa rồi một kiếm kia. Từ Niên còn dung nhập thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Có thể nói uy lực tuyệt đối đáng sợ dọa người. Cái này yêu xà lân giáp coi như lại cứng rắn cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Đây cũng là vì cái gì? Từ Niên để La Thiên Giáo Hoàng cường hóa bản tôn. Mà không cường hóa phân thân nguyên nhân. Ông, Từ Niên lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm bổ ra. Kia yêu xà lân giáp liền lần nữa bị Từ Niên cho xé rách. Ngạnh sinh sinh lấy cái này lân giáp xé rách ra một cái cự đại lỗ hổng. Máu tươi chảy ngang, giống yêu xà phát ra thống khổ tiếng gào thét, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ. Tiếp lấy yêu xà liền chuẩn bị từ bỏ bất tử thôn thiên thú công kích, quay đầu hướng về Từ Niên bản tôn vọt tới, nhưng mà không đợi nó xông ra, bất tử thôn thiên thú liền một ngụm yêu tại cự xà trên thân. Đồng thời không gian trói buộc thi triển, quả thực là lấy yêu xà thân hình cho lưu lại. Giống, yêu xà trong miệng phát ra gào thét, muốn tránh thoát không gian trói buộc, nhưng mà không gian này trói buộc thực sự quá mạnh, nhất thời bán hội căn bản là không có cách tránh thoát. Cơ hội tốt, Từ Niên thấy cảnh này, lúc này thân hình hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng về yêu xà bảy tấc chỗ lao đi. Trong tay tiên kiếm quang mang chớp động, một cỗ trước nay chưa từng có sắc bén khí tức từ tiên kiếm phía trên tản ra. Côn động chi lực cùng hỗn nguyên chảm điệp ra. Đây tuyệt đối là Từ Niên trước mắt vừa đến. Mạnh nhất kinh khủng nhất một kích. Phốc thử, tiên kiếm xẹt qua cự xà bầy tấc, trực tiếp cắt vào cự xà cái cổ vài thước. Lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết thương. Giống, cự xà nổi giận. Ngửa mặt lên trời gào thét. Một kích này suýt chút nữa thì hắn tính mệnh. Máu tươi không ngừng từ trong vết thương chảy ra, để hắn đau đớn không thôi. Lại đến, Từ Niên gặp đây, trong mắt tinh quang đại thả. Lại đến một kích, hắn liền có thể lấy cái này cự xà đầu lâu cho chém xuống. Đến lúc đó coi như nó đúng chiến đế cấp bậc cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng lại sống sót. Đủ rồi, muốn chết. Ngay tại lúc Từ Niên phóng tới kia cự xà thời điểm, cự xà đột nhiên nổi giận, một cỗ kinh khủng thủy thuộc tính uy năng từ trên người hắn ầm vang nổ tung. Bất tử thôn thiên thú đều bị cái này kinh khủng sóng nước sông bay ra ngoài. Kia trói buộc tại cự xà trên người không gian trói buộc tự nhiên cũng tại thời khắc này trực tiếp vỡ vụn. Kia cự xà nhìn xem vọt tới Từ Niên, trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Một cái đuôi rắn đột nhiên co rúm. Trong nháy mắt, Từ Niên liền bị đánh bay ra ngoài. Oanh, Từ Niên thân thể trực tiếp đụng vào trên vách tường. Ném ra một cái cự đại hố sâu. Thân thể như là tan ra thành từng mảnh đau đớn. Chiến đế cấp bậc yêu thú một cái đuôi rắn mãnh đánh. Uy lực này cũng không phải huyên náo chơi. Ta muốn ăn ngươi, nhưng mà không đợi Từ Niên hoàn hồn. Kia cự xà cũng đã đến Từ Niên trước mặt. Mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm lấy Từ Niên nuốt xuống. Từ Niên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tiếp lấy thân thể của hắn liền bị một cỗ cường đại áp bách chi lực nhanh chóng hướng về cự xà chỗ sâu đè ép mà đi. Móa, thế mà bị nuốt. Từ Niên vội vàng kịp phản ứng, vội vàng điều động linh khí hình thành phòng ngự quang cháo. Bởi vì hắn có thể cảm giác được một cỗ dịch nhờn ngay tại ăn mòn thân thể của hắn. Nhưng mà cái này phòng ngự quang cháo căn bản là vô dụng. Tại kia dịch nhờn ăn mòn dưới, trực tiếp bị ăn mòn một cái động lớn. Từ Niên muốn huy động tiên kiếm, nhưng là không gian bên trong thật sự là quá mức chật hẹp. Hắn ngay cả đưa tay đều làm không được, càng không muốn huy kiếm. Không được, tiếp tục như vậy sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Từ Niên trong lòng lo lắng lẩm bẩm, nhưng là bây giờ bị tại yêu xà trong bụng, thân thể bị đè ép gắt gao, căn bản là không có cách động đậy, mà những cái kia dịch nhờn đã bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn, để hắn có loại cảm giác thống khổ. Đáng chết, làm sao bây giờ? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Bỗng nhiên, Từ Niên nghĩ đến một cái biện pháp, trực tiếp tế ra thần vương đỉnh. Thần vương đỉnh vừa ra, cự xà bụng trực tiếp bị no căng. Từ Niên cũng cảm giác thân thể bỗng nhiên buông lỏng, có xê dịch không gian. Bất quá cũng chỉ là một lát, kia yêu xà tựa hồ cũng biết Từ Niên ý nghĩ, tựa hồ muốn lấy cái này thần vương đỉnh đè ép ra ngoài. Ngay tại lúc này, Từ Niên trực tiếp điều động côn động chi lực, chém ra một kiếm, phốc thử, yêu xà phần bụng trong nháy mắt bị mở ra, xuất hiện một cái cự đại miệng máu. Ngoại giới, La Thiên Giáo Hoàng nhìn thấy Từ Niên bị nuốt, vội vàng dự định xuất thủ, nhưng mà nàng chưa kịp hành động, nàng liền nhìn thấy cái này cự xà đau trên mặt đất thẳng lăn lộn. Cái này khiến nàng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Từ Niên mở ra cự xà phần bụng, bất quá nhưng không có leo ra đi, mà là từ miệng vết thương kia, lấy ra một cây mạch máu ra. Hừ, đã ngươi dám nuốt ta, vậy ta liền để ngươi biết nuốt ta đại giới. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối cự xà mạch máu cắn một cái xuống dưới. Mạch máu nổ tung, máu tươi cuồng phún, Từ Niên nhưng không có né tránh, trực tiếp bắt đầu miệng lớn cuồng hút. Thể nội thần ma luyện thể quyết thì là cực tốc vận chuyển. Vẻn vẹn chỉ là một lát, Từ Niên liền nuốt yêu xà đại lượng máu tươi. Mà máu tươi bên trong lực lượng thì là bị Từ Niên lấy thần ma luyện thể quyết cực tốc tiêu hóa. Cự xà đau nhức không ngừng lăn lộn. Núi đá không ngừng bị đuôi rắn cho đánh bạo. Nhưng mà cự xà lại cầm Từ Niên hoàn toàn không có cách nào. Từ Niên giờ khắc này ở trong cơ thể của hắn, hắn chỉ có thể điều động linh thức công kích, nhưng mà Từ Niên có Thiên Cương Châu bảo hộ, căn bản không bị ảnh hưởng. Cứ như vậy, cự xà căn bản cầm Từ Niên không có triệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Niên đưa nó tinh huyết từng chút thôn phệ. Dạng này trạng thái kéo dài đến dòng dã 5 canh giờ. Kia cự xà rốt cục sức cùng lực kiệt, ngã xuống, trong lúc đó hắn từng vô số lần hướng Từ Niên cầu xin tha thứ. Nhưng mà Từ Niên chính là không phải nhả ra. Cuối cùng trong cơ thể hắn tinh huyết thì là hoàn toàn bị Từ Niên hút vào sạch sẽ. Bất quá còn tại Từ Niên tu luyện chính là thần ma luyện thể quyết. Tiêu hóa năng lực phi thường nhanh. Nếu không cái này tinh huyết bên trong năng lượng, liền đủ để đưa nó thân thể cho no bão. Trải qua dài đến 5 canh giờ điên cuồng hút vào, Từ Niên thân thể cũng biến thành xích hồng vô cùng. Thể nội khí huyết như là 10 vạn sấm rền đang không ngừng nhấp nhô. Thần ma luyện thể tu vi cũng tại cấp tốc tiêu thăng. Từ tứ tinh thể thánh đỉnh phong một mực tiêu thăng đến cửu tinh thể thánh đỉnh phong. Không chỉ có như thế, kia cự xà thể nội thái cổ huyết long chi khí cũng bị Từ Niên cho hấp thu. Giờ phút này Từ Niên kia một tia huyết sắc long khí đã từ củ cải cần phẩm chất phát triển đến ngón út phẩm chất, giống. Kinh khủng long hống âm thanh không ngừng từ Từ Niên thể nội vang lên. Mà Từ Niên thì là có cỗ lực lượng tại trong cơ thể của mình không ngừng bành trướng. Tựa hồ có đồ vật gì muốn xông ra đến. A, cuối cùng, rốt cục tại Từ Niên thống khổ tiếng gào thét bên trong. Một cỗ dữ tợn lớp vảy màu đỏ ngòm từ Từ Niên thể nội tuôn ra. Lớp vảy màu đỏ ngòm trực tiếp bao trùm Từ Niên toàn thân. Liền ngay cả trên mặt đều bị hoàn toàn bao trùm. Phốc thử, Từ Niên long chảo bỗng nhiên xé ra. Kia yêu xà vết thương liền bị trong nháy mắt xé rách. Từ Niên cũng từ cự xà phần bụng bò lên ra. Đương Từ Niên nhìn thấy trên người mình lân giáp lúc, cả người cũng ngây dại. Hết chương.